Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, Thanh Trúc hóa hình, trong tàng kinh các, thánh khiết khí tức chảy xuôi, một cái trắng nõn như ngọc gậy trúc tỏa ra hào quang. Trúc thân càng là dâng lên điềm lành, có cầu vồng quấn quanh, dị tượng phi thường kinh người, Thanh Trúc. Ngươi có phải là muốn hóa hình? Đạo Lăng vẻ mặt kích động dị thường. Phải biết Thanh Trúc hóa hình quá gian nan. Chúng nó bộ tộc này muốn tu hành nhưng là khó như lên trời. Trắng nõn như ngọc gậy trúc dựng đứng trên không. Lúc này có bóng mờ hiển hóa ra ngoài. Đây là một cái 13-14 tuổi bé gái. Ăn mặc một thân hoa y. Xem ra phi thường kiều tiểu. Nhan dung như ngọc, mắt to ô quay tròn, mang theo một luồng linh động chi khí, đối với bốn phía tất cả tràn ngập hiếu kỳ, xem ra lấm la lấm lét, đối với bốn phía tất cả cũng có chút e ngại. Đạo Lăng kinh ngạc không gì sánh được, Thanh Trúc thật hóa hình, tuy rằng chỉ là một cái bóng mờ, điều này nói rõ Thanh Trúc vô cùng có khả năng biến thành chân thực thân thể máu thịt. Cuối cùng, bé gái ánh mắt khóa chặt ở Đạo Lăng trên người. Mắt to tỏa ra hài lòng ánh sáng. Nhảy nhảy nhót nhót phi thường hoạt bát. Khi nói chuyện ôn nhu nhược nhược, còn phi thường hàm hồ. Hay lắm Money, thật giống là, nhưng là Thanh Trúc cảm giác, thật giống muốn hóa hình. Nhưng là phi thường gian nan, bé gái hài lòng cười. Phi thường thuần thật đáng yêu. Tên Thanh Trúc vẫn là Đạo Lăng cho nàng lên. Gian nan, Đạo Lăng nhăn. Cẩn thận suy tư một hồi. Trong giây lát nhớ tới cái gì. Có vẻ như nếu muốn hóa hình, cần phải xúc động lôi kiếp mới được. Đây chính là sinh tử đại kiếp nạn. Hung hiểm vạn phần A. Lúc này Tôn Nguyên Hóa cũng bị này động tĩnh bên trong hấp dẫn lấy. Hắn đi tới, khi thấy không trung bé gái chi khắc, già nua khuôn mặt dâng lên ra kinh sắc. Hắn thất thanh nói, đây là thần Trúc A, lại muốn hóa hình, có người xa lạ đi vào. Thanh Trúc sợ đến run run một cái, trượt trượt một hồi chạy đến Đạo Lăng trước mặt, trốn sau lưng hắn. Tay nhỏ cầm lấy ống tay áo của hắn, mà dò ra nửa cái đầu nhìn lén lão nhân này. Cảm giác người này có chút đáng sợ. Đạo Lăng nội tâm cũng cảnh giác xuống. Phải biết Thanh Trúc lai lịch quá to lớn. Vạn nhất bị lòng mang bất lương người biết, nhất định sẽ cướp đi Thanh Trúc, đem nàng tế luyện thành chí bảo. Hài tử ngươi đừng vội với hóa hình. Ngươi hiện nay còn không thích hợp hóa hình, nếu muốn chịu đựng lôi điện đánh giết, ngươi còn cần tiềm tu một quãng thời gian mới được. Tôn Nguyên Hóa vội vã ngăn lại. Lão nhân không có ác ý gì, chỉ là phi thường khiếp sợ. Nếu là gốc này thần trúc hóa hình thành công, ngày sau tu hành tất nhiên một phen xuôi dòng, rất khả năng trưởng thành đến thông thiên triệt địa cường giả. Tựa hồ cảm giác lão nhân này không có ác ý gì. Bé gái lấm la lấm lét đứng ra. Bất quá còn không dám rời đi Đạo Lăng. Ở trong trí nhớ của nàng, Đạo Lăng mới là nàng thân nhân duy nhất. Đừng sợ, sợ sệt lời nói cũng đừng hóa hình. Nhận ra được Thanh Trúc căng thẳng trừng mắt mắt to dáng vẻ, Đạo Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Thanh Trúc liền vội vàng gật đầu, trượt trượt một hồi liền biến mất. Cái kia Thanh Trúc cũng bình tĩnh lại. Tôn Nguyên Hóa còn có chút khiếp sợ, cũng cảm thán Đạo Lăng phúc duyên. Đây chính là một cây thần trúc, có tới 8 tiết gậy trúc, khoảng cách 9 tiết chỉ có cách xa một bước, tiềm năng thật đáng sợ. Tuy rằng hiện tại Thanh Trúc thực lực còn phi thường nhỏ yếu, bất quá của nàng trưởng thành không gian thật đáng sợ, để Tôn Nguyên Hóa đều phi thường ước ao. Trưởng lão, vừa nãy ngài nói hóa hình cùng độ kiếp là xảy ra chuyện gì? Đạo Lăng đi lên truy hỏi. Tôn Nguyên Hóa cũng không cái ẩn giấu, liền kiên trì giải thích. Thanh Trúc loại sinh linh này muốn có nhân thân, cần kinh nghiệm một lần lôi điện gột rửa. Nói là gột rửa, kỳ thực là một hồi đại kiếp nạn. Cây cỏ cũng có thể tu hành, thế nhưng quá mức gian nan. Đặc biệt hóa hình này một cánh cửa, không biết tạp chủ bao nhiêu sinh linh bước chân. Chân chính lôi điện quá mạnh mẽ, coi như một ít tu hành cổ lôi pháp người cũng không dám tùy tiện thử nghiệm. Lần trước đạo lăng liền bị một đạo lôi thần phù bắn trúng, lấy hắn đều suýt chút nữa nổ tung. Đó chỉ là một cái lôi điện, mà muốn hóa hình cần dẫn lôi điện rèn luyện, vậy thì quá hiểm ác, một cái sơ sẩy sẽ tổn lạc. Như thế gian nan, đạo lăng cau mày. Hắn không nghĩ tới cửa ải này sẽ như vậy khó. Ngươi cũng không cần phải lo lắng. Tiểu gia hỏa tiềm năng phi thường đáng sợ. Nàng độ kiếp là bản bản đinh đinh sự tình. Chỉ là cần một ít thời gian tích lũy. Đến thời điểm tất cả liền nước chảy thành sông, Tôn Nguyên Hóa chậc lưỡi. Cũng không biết hắn từ nơi nào cho tới một cái thần trúc. Hơn nữa là còn nhỏ thần trúc. Này nếu là truyền đi khẳng định gây nên rất lớn náo động. Vậy ta liền yên tâm đi. Đạo lăng gật gật đầu. Nội tâm thư giãn không ít. Chợt hỏi. Cái kia ấn quyết sự tình thế nào rồi? Nghe vậy. Tôn Nguyên Hóa ném ra một cái thẻ ngọc. Hắn nói ra. Cái này bạch hổ tinh túc ấn ta đã khắc lại hoàn thành rồi. Bất quá ta tiêu hao rất lớn. Chờ ta nghỉ ngơi một quãng thời gian. Liền giúp ngươi khắc lại huyền vũ tinh túc ấn. Vậy thì đa tạ trưởng lão. Đạo lăng gật gật đầu. Cường giả tự nhiên có cường giả tôn nghiêm. Cũng sẽ không đổi ý. Lại nói hắn hiện tại cũng không thể tu luyện cái môn này tạo hóa bí thuật. Vì lẽ đó không phải rất đừng có gấp, nên về thăm nhà một chút. Hắn từng bước một đi ra cửa điện, ngẩng đầu nhìn về phía trên không, đầy mặt tưởng niệm vẻ. Rời nhà lâu như vậy, đạo lăng bắt đầu nhớ nhà. Đạo lăng trước tiên đi tới một chuyến tam trưởng lão nơi nào, được đáp án để hắn dở khóc dở cười. Linh điêu xác thực là chính mình chạy đến. Lúc đó còn gây ra không nhỏ động tĩnh, rất nhiều người đều muốn tóm lấy nó. Bất quá tiểu gia hỏa đã sớm chạy không còn bóng. Hắn suy đoán linh điêu nên đi tới nó sinh ra nơi. Sau đó, hắn cất bước đi tới nơi ở, chú ý tới một cái che đậy cửa phòng, liền đi vào, đẩy cửa ra, ngày ấy quang ném bắn vào. Rơi ra một mảnh ánh vàng, rơi ra ở thiếu nữ bên người trên, đem nàng soi sáng mạo mỹ không gì sánh được. Lâm Thi Thi có chút chất phác nghiêng đầu đi. Thiếu nữ đỏ đỏ con mắt chú ý tới cửa thiếu niên chi khắc, tâm can của nàng dầm run lên, vèo một cái đứng lên đến phi nhào lên. Đạo lăng khuôn mặt nhỏ kinh ngạc nhìn nhào vào trong lồng ngực của mình thiếu nữ. Hắn vội vàng nói, ngươi đây là làm sao? Ai bắt nạt ngươi? Lâm Thi Thi nện cho hắn một hồi. Nàng lúc trở lại không thấy đạo lăng, liền mãn học viện đi tìm, nhưng là làm sao tìm được cũng không tìm được. Cuối cùng hỏi thăm được bị đội chấp pháp mang đi. Lâm Thi Thi lúc đó dọa sợ. Nàng biết rõ là Giang Trần Hải ở gây phiền phức, nàng vẫn lo lắng chờ đợi, này chờ đợi ròng rã hơn nửa tháng, cho tới hôm nay nhìn thấy bình yên vô sự hắn, oan ức không nhịn được muốn cắn hắn mấy lần, nghe một luồng mùi thơm cơ thể, đạo lăng nhận ra được trong lòng thiếu nữ kịch liệt bộ ngực phập phồng, hắn ít hầu lăn động đẩy. Bàn tay không nhịn được rơi vào nàng đẩy đà thân thể mềm mại trên. Lâm Thi Thi thân thể mềm mại hơi cứng đờ. Nàng đầy mặt tưởng đỏ tránh ra. Xoay người lại đi tới bên giường. Thu thập đứng dậy. Ngươi bị sốt. Ban ngày thu dọn đồ đạc làm gì? Đạo Lăng nhếch nhếch miệng, bước nhanh đi lên cười nói. Lâm Thi Thi cúi đầu, thấp giọng nói, ta phải đi, đi. Ngươi đi đâu vậy a? Đạo Lăng hơi thay đổi sắc mặt, vội vàng nói, xảy ra chuyện gì? Ở đây tu luyện không tốt sao? Tại sao phải đi? Cùng Lâm Thi Thi ở chung mấy ngày này, Đạo Lăng vẫn rất khó quên. Nhưng là hiện tại nàng như vậy rời đi, để Đạo Lăng phi thường không muốn, cũng khó có thể lý giải được. Không phải gia tộc để ta trở lại? Lâm Thi Thi khuôn mặt dâng lên chỗ mão mịch vẻ, nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Đạo Lăng lắc đầu nói, ta còn tưởng rằng chuyện gì đây, hóa ra là gia tộc ngươi người gọi ngươi trở lại. Vậy ngươi lúc nào trở về? Ta khả năng không về được. Lâm Thi Thi nhỏ giọng nói. Có ý gì? Lẽ nào ngươi không chuẩn bị ở đây tu luyện, tại sao phải đi? Đạo Lăng cau mày, hắn biết Lâm Thi Thi ở Kiếm Châu, cách nơi này quá xa xôi. Lâm Thi Thi lắc lắc đầu, đứng lên đến nhìn hắn khẽ cười nói, ta nếu là sẽ không tới, ngươi sẽ đi tìm ta sao? Nàng tư thái duyên dáng, tóc đen buông xuống eo nhỏ, mắt to có vẻ chờ mong. Thế nhưng cũng bởi vì căng thẳng, hai cái tay nhỏ đan xen vào nhau. Sẽ, Đạo Lăng nhìn nàng, gật đầu nói, ta sẽ đi Kiếm Châu đến xem ngươi. Tuy rằng ta không biết ngươi tại sao muốn rời khỏi nơi này, bất quá ngươi nếu là gặp phải nguy hiểm gì, nhớ tới tìm đến ta, có chuyện gì đừng giấu ở trong lòng. Đạo Lăng vẫn đối với màu xanh bảo kiếm sự tình khó quên, không biết chiếc kia kiếm là cái gì. Bất quá Lâm Thi Thi không muốn nói, hắn cũng không tốt truy hỏi. Lâm Thi Thi khóe miệng nhếch lên, mắt to cong thành trăng lưỡi liềm hình, nở nụ cười, lộ ra óng ánh bối nha, đối với hắn phất phất tay. Bất quá trong con ngươi lại có khó có thể dứt bỏ tình ý. Nàng đi rồi, cũng không quay đầu lại đi rồi, liền một người như vậy đi ra. Hết chương.